Chế tạo hào môn, chương 27, niềm vui của nhánh phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, một đêm khó quên đã trôi qua. Sáng hôm sau, Hoắc Khải tỉnh dậy liền nhẹ nhàng xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, chỉ sợ làm hai mẹ con tỉnh giấc. Nhưng anh không hề biết, khi anh vừa bước tới cửa phòng, Ninh Thần cũng đã tỉnh dậy. Mấy năm gần đây, áp lực tinh thần mà cô gánh chịu rất lớn, khiến chất lượng giấc ngủ của cô càng lúc càng tệ đi. Chỉ cần có chút tiếng động sẽ tỉnh dậy liền. Hơn nữa đêm qua Hoắc Khải ngủ chung càng khiến cô có cảm giác kỳ lạ, rõ ràng hai người giờ cũng đã có con rồi, vậy mà khi Hoắc Khải nằm xuống bên cạnh cô, Ninh Thần lại cảm thấy dường như thời gian quay ngược trở lại thời cô và Lý Phong mới quen nhau, hoặc nói một cách khác càng giống như có một người đàn ông khác nằm cạnh bên cô hơn. Ninh Thần cũng chẳng hình dung nổi cảm giác này là thế nào, chỉ cảm thấy rất kỳ lạ. Không lâu sau, tiếng nồi niêu xong chào từ trong bếp truyền ra, hương thơm của đồ ăn từ từ bay tới qua khe cửa. Sau khi Hoắc Khải bày biện bữa sáng xong xuôi thì Ninh Thần cũng đã giúp Đường Đường đi vệ sinh cá nhân. Lúc này đang buộc tóc cho cô bé. 17:59, ly 4 ghi cách chương.